Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1706, cái thế anh hùng. Hỗn thế lưu manh, tâm sự nặng nề rách, một thân một mình đi tại trống rỗng trong rừng trên đường nhỏ. Dọc theo con đường này, hắn đều đang suy tư lúc trước phát sinh sự tình. Hắn tin tưởng Đỗ lão quỷ lời nói là thật, nhưng để hắn nghĩ mãi mà không rõ là Diệp Thiên tại sao muốn cùng Đỗ lão quỷ tranh cãi, chủ động thẳng thắn nói chính mình là giết chết Trần Xương Linh chân tướng. Gió nhẹ giữa khu rừng xuyên thẳng qua, quét rách khăn choàng tóc bạc, theo gió bay lên, rách cước bộ rất nhanh. Đúng lúc này, một đạo ôn hương Nguyễn Ngọc giống như mỹ diệu vô song thân thể, mang theo mùi thơm ngào ngạt say lòng người mùi thơm, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, hai tay chăm chú ôm lấy rách cái cổ, chủ động nhiệt tình đem liệt diễm giống như môi đỏ, tiến đến rách trên mặt, loạn gặm loạn thân lấy, ầm ầm sóng dậy sự nghiệp tuyến, kề sát tại rách trước ngực, vô cùng khoa trương hoạt động. Rách vượt qua 2 mét cao to thân hình, giống một cái gốc cây giống như, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tùy ý phốc vào trong ngực nữ nhân ở trên người hắn làm yêu. Mà hắn thì từ đầu đến cuối đều không làm ra phản ứng. Tựa hồ đối với trong ngực thiên kiều bách mị nữ nhân, một chút hứng thú cũng không có, từng trận trêu chọc tâm thần người tiếng rên nhẹ. Theo nữ người trong miệng mũi phát ra, quanh quẩn trong không khí. Theo thời gian chuyển rời, nữ nhân ở rách trước mặt, làm ra cử động, cũng càng không bị cản trở lớn mật. Một bộ vốn là trong suốt tử sắc váy dài, lặng yên không một tiếng động trơn rơi xuống đất, lộ ra nàng bên trong như xương như tuyết phấn cơ mềm da. Trên người nàng, trừ mấy chỗ trọng điểm vị trí, còn có chút ít còn hơn không hơi mỏng che lấp ngoại vật. Còn lại tất cả da thịt, tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ bên ngoài. Trước lồi sau vành lên, đường cong là lướt tính cảm giác hỏa nhiệt dáng người, cũng nhìn một cái không sót gì khắc sâu vào rách tầm mắt. Thế mà, đây hết thảy, đối với rách tới nói, không khác nào thùng rỗng kêu to. Rách sắc mặt, vẫn là không có hiện ra nửa điểm ý loạn tình mê ánh mắt. Vẫn là một mặt không biểu tình, giống như là cái tiêu chuẩn mặt đơ nam. Dạng này thần thái, làm cho rách nhìn qua, càng lộ ra lãnh khốc u ám, nhường nữ nhân trái tim loạn chiến. Nữ nhân thủy chung nằm ở rách trên thân, khiến người không cách nào thấy rõ nàng dung mạo ngũ quan. 3. Một tiếng vang giòn, ngay tại lúc này, theo tay nữ nhân lưng bên trên truyền đến, rách vô thần ánh mắt buông xuống, nhìn về phía nữ nhân ngượng ngùng hướng, về, sau lùi về đầu ngón tay, vừa mới nữ nhân nỗ lực giải khai hắn quần, đây là hắn quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Tiểu ca ca, ngươi để người ta đánh đau đâu? Nữ nhân rốt cục tại thời khắc này mềm mại mở miệng làm nũng nói, trong miệng nói chuyện, tinh tế như cây liễu giống như eo chi, nhẹ nhàng giãy giụa, càng thêm lộ ra phong tình vạn trùng, mị hoặc vô song. Rách vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn ý vị, ngươi cái yêu tinh này, mời cách ta xa một chút, ta lần nữa nói cho ngươi, ta không muốn gặp lại ngươi. Mời ngươi về sau không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Đang khi nói chuyện, Jack cất bước đi về phía trước ra, trực tiếp đem nữ nhân bỏ xuống. Khách khách khách, Jack tiên sinh, đã lão nương nhìn chúng ngươi, cái kia ngươi chính là thiên tuyển chi tử, ngươi là tuyệt đối không thể nào chạy ra lão nương trong lòng bàn tay. Xuyên xuyên giống như chuông bạc, dễ nghe êm tai, lại mang theo câu hồn đoạt phách mị lực tiếng cười, đột nhiên theo trong miệng nữ nhân phát ra. Trong tiếng cười, nữ nhân thông suốt quay người, nhìn về phía Jack, kể từ đó, nữ nhân rốt cục lộ ra chân thực diện mạo. CMN Nam Sơn một hàng, Diệp Thiên cùng Đường Quả mỗi người lui mà cầu thấp hơn, đều thối lui một bước, giữa hai người ngăn cách cũng rốt cục tạm thời tiêu trừ. Rời đi Nam Sơn về sau, Đường Quả nghĩ đến chính mình ngày mai sẽ phải đi theo Tiếu Đông Lâm tiến vào thế ngoại tu luyện, không khỏi có chút bận tâm lão mụ không người chiếu cố. Dự định tại trước khi đi về nhà một chuyến, phụ thân Đường Thiệu Cơ bị giết sự tình, nàng vốn là không có ý định nói cho mẫu thân, nhưng lại nghĩ tới giấy chung quy là không gói được lửa. Khi nàng theo sở cảnh sát lĩnh hồi phụ thân lúc sinh tiền di vật lúc, liền đem phụ thân cái chết nói cho mẫu thân Lưu Anh. Lưu Anh nghe được cái này một tin dữ về sau, ngược lại bình tĩnh như thường. Lúc đó Lưu Anh nói một câu, cho tới bây giờ còn quanh quẩn tại Đường Quả bên tai, cái hũ không rời miệng giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, lão Đường cả một đời xử lý cái nghề kia, cuối cùng lấy cục diện này kết thúc, sớm tại ta trong dự liệu. Sau đó, Lưu Anh đem bản thân quan trong phòng, không còn cùng Đường Quả nói nhiều một câu. Đường Quả lo lắng, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải, vừa lái xe, một bên nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi cứ yên tâm đi thôi, người mẹ bên kia, ta sẽ gọi Hàn Phỉ các nàng thường xuyên đi qua nhìn một chút nàng. Nói thật, ta ngược lại không phải là rất lo lắng mẹ ta. So ra mà nói, ta lo lắng nhất là ngươi. Đường Quả sáng rực tỏa ánh sáng ánh mắt, thái độ khác thường, lộ ra ôn nhu như nước, giống như ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Lo lắng nói, Diệp Thiên sững sờ một chút thần, không hiểu hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi cái gì nữ nhiều người như vậy, mà lại thế gian này, đối ngươi mưu đồ làm loạn nữ nhân lại nhiều như vậy. Ta thật lo lắng ngươi sẽ bị nàng nữ nhân cướp chạy. Đường Quả chững chạc đàng hoàng nói ra lời. Trong lòng, nghe nói như thế, Diệp Thiên tuy nhiên tâm lý đắc ý, nhưng mặt ngoài cũng không dám lộ ra nửa điểm tâm lý ý tưởng chân thật, mà là vô cùng khiêm tốn giản dị đáp lại nói, nào có sự tình, ta không có lớn như vậy mị lực, là ngươi đánh giá quá cao ta. Ta chính là cái thăng đấu tiểu dân, cả đời chỗ truy cầu đơn giản cũng là tửu sắc tài vận mà thôi. Ném vào trong biển người thì cũng tìm không được nữa bóng dáng người bình thường. Đường Quả đại mi vẩy một cái, mềm mại non môi đỏ mân mê, híp híp mắt, khinh thường nói, thôi đi, liền đỗ lão quỷ như thế thế giới dưới lòng đất lão đại đều cầu khẩn muốn vì ngươi làm việc. Nếu như liền ngươi dạng này người đều là người bình thường lời nói, như vậy trên đời này tại lại không người bình thường. Cây to đón gió phong lay cây, người làm tên cao danh hủy người. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, nhớ tới chuyện lúc trước đủ loại, không cưỡng nổi đắc ý có chỗ chỉ cảm khái. Nhiều khi, không phải ta muốn như thế nào, thì có thể làm gì? Ta hoàn toàn thân bất do kỷ, chỉ có thể bị chung quanh sự kiện đẩy đi về phía trước. Ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ta vô kế khả thi, không cách nào siêu thoát. Không đếm xỉa đến, thế nhân chỉ có thể nhìn thấy ta hăng hái, hung hăng càn quấy lúc phong thái, nhưng xưa nay không nhìn thấy ta ngăn nắp tịnh lệ hình tượng sau lưng tối tăm buồn khổ tình cảnh. Đường Quả ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, giống như là nhìn thấy một người xa lạ, giống như nháy lên ngôi sao, giống như sáng ngời đôi mắt, một mặt hiếu kỳ vẻ nghi hoặc, sau đó lắc đầu liên tục, khàn giọng nói, ta giống như nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lấy ngươi bây giờ lịch duyệt cùng tuổi tác, ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì? Đó mới là kỳ quặc quái gở một kiện. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt thâm thúy liếc mắt một cái Đường Quả, trầm giọng nói, ngươi bây giờ nghe không hiểu ta nói gì, cái này rất bình thường. Đường Quả ụp ụp môi đỏ, cảm thấy có điểm hơi buồn bực, trợn mắt chừng một cái, nói ngươi thật giống như là trải qua vô tận thiên phàm giống như. Tại ta mặt trang cái gì thâm trầm a? Lời nói rỗng tuếch lời nói, ai không biết nói, để cho ta tại các loại tự truyền thông phía trên, nhìn một giờ súp gà cho tâm hồn, ta cam đoan chính mình nói chuyện, so ngươi vừa mới lời này, càng có chiều sâu, đối với đường quả phản bác, Diệp Thiên cũng xem thường, mà chính là cười hắc hắc, ngươi chiều sâu, đến tột cùng sâu bao nhiêu, chờ ngươi theo thế ngoại học thành trở về sau. Ta thì sẽ biết, ta lại theo ngươi nghiên cứu thảo luận một cái rất nghiêm túc vấn đề. Ngươi không nên hơi một tí thì lái xe có được hay không? Đường quả vô cùng im lặng trắng liếc một chút Diệp Thiên. Nàng đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời này là có ý gì. Rõ ràng là cái thế anh hùng, lại đem chính mình ngụy trang thành hỗn thế lưu manh. Trừ ngươi bên ngoài, cũng là không có người nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.